xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2894, Đoàn Sủng Văn nữ phối. 55, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nghe nói cái này đỉnh núi là nhi tức phụ hoa giá cao bao, quay đầu nàng hỏi một chút cái này đỉnh núi phân đi ra không có. Nếu là không có phân ra đi, liền quay đầu mời hoàng đế giúp một chút trực tiếp đem mảnh này liên tiếp sơn đều cho nàng nhi tức phụ, lại cho nhi tức phụ làm cái phong hào. Chút chuyện nhỏ này, hoàng đế hẳn là sẽ không tự tuyệt, nàng cũng không phải tham mộ quyền lợi người, chỉ hy vọng tương lai nàng trăm năm về sau, nhi tử ngốc và ân huệ nàng dâu có khả năng vui vui sướng sướng bình an còn sống liền tốt. Đại trưởng công chúa muốn lập thành 3.000 cái trứng gà, vẫn là để đường quả có chút vui vẻ. Đối phương giống như không có cái gì ác ý, vậy thì liền tùy tiện đối phương dò. Xét, bất quá nàng tại viết đơn đặt hàng thời điểm, còn là suy nghĩ, có rảnh đi tìm hiểu một chút vị phu nhân này là lai lịch gì. Nhìn nàng ánh mắt thật đúng là kỳ quái. Đột nhiên, nàng nhớ tới Thịnh Dần, phu nhân này sẽ không cùng Thịnh Dần có quan hệ gì à, đường quả trong mắt hơi híp ngẩng đầu liền gặp đại trưởng công chúa một mặt hiền lành nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy tự ái cùng ưa thích. Đường quả tay nhịn không được tiện tay lắc một cái, thật chẳng lẽ là đồ ngốc người nhà. Chờ viết xong đơn đặt hàng về sau, đường quả dừng một chút còn là hỏi, phu nhân, xin hỏi ngươi biết Thịnh Dần sao? Vẫn luôn không có tìm được Thịnh Dần là gia tộc nào công tử, nàng cho rằng Thịnh Dần người nhà hẳn là đối với hắn tốt còn là muốn giúp hắn đem người nhà tìm tới. Đại trưởng công chúa sừng sốt một chút, sau đó, cười một tiếng, xem ra là ta ngụy trang đến không tốt bị ngươi nhìn ra. Dần nhi là ta hài tử, mất tích thật lâu, hai ngày này mới nghe nói có người ở đây gặp hắn. Ta phía trước bệnh biết Dần nhi tại ngươi nơi này không bị ủy khuất tính toán đợi khỏi bệnh liền đến. Đường quả đem người mời đi vào, đại trưởng công chúa rốt cục nhìn thấy ở nơi đó ăn quà và Thịnh Dần. Thịnh Dần vừa nhìn thấy đường quả, liền vội vàng đứng lên đi dắt nàng tay nhỏ. Bất quá lần này, hắn cũng chú ý tới đại trưởng công chúa, nhìn chằm chằm đại trưởng công chúa nhìn thật lâu. Đại trưởng công chúa biểu lộ không dễ nhìn, tiểu tử này, đây là có cô vợ trẻ quên nương sao? Nương, nghe được một tiếng đã lâu xưng hô, đại trưởng công chúa lại cười đi ra, Dần nhi, ngươi chạy chỗ nào, biết nương lo lắng nhiều sao? Nàng đi tới, vỗ Thịnh Dần đầu, thấy đại trưởng công chúa nhìn xem đường quả, hắn liền tranh thủ đường quả dắt dấu ở phía sau, một bộ bảo hộ bộ dáng đem đại trưởng công chúa làm vui. Dần nhi, đây là ai a, nương tử của ta? Thịnh Dần cảm giác được đại trưởng công chúa giống như không có tức giận, lại đem đường quả dắt đến bên người, giống như tại nói cho nàng, chính hắn tìm tới cô vợ trẻ chọc cho đại trưởng công chúa trực nhạc. Dần nhi, để nương cùng vợ ngươi trò chuyện có được hay không? Thịnh Dần do dự thật lâu, còn trông mong nhìn xem đường quả. Tại đường quả gật đầu về sau, hắn mới nói tốt. Đại trưởng công chúa, nhà nàng cái này nhi tử ngốc đến cùng là cỡ nào sợ nàng khi dễ hắn cô vợ nhỏ a, khó trách đi ra ngoài một chuyến liền có cô vợ nhỏ, như thế biết dỗ, không biết là cùng ai học. Tất nhiên bị, đường quả xem thấu, đại trưởng công chúa cũng không có che che lấp lấp. Đầu tiên liền hỏi đường quả cùng Thịnh Dần ở giữa là chuyện gì xảy ra, nếu là nhi tử của nàng một người coi là thật vậy coi như, nàng tìm cơ hội đem người mang đi. Nếu như cô nương này thật nguyện ý cùng nàng nhi tử ngốc ở chung một chỗ, nàng đương nhiên cao hứng. Đồ ngốc rất tốt, đường quả nói, là chính nàng tìm đồ ngốc hiện tại sợ là đã thoát không được tay. Nàng sở dĩ không có giải quyết Thịnh Dần đầu mau bệnh kia là không có biết rõ ràng đối phương thân thế. Cách chương.